Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tâm chuyển thân thuật. Lui lại, Kisuchi đang muốn tiến lên đấu võ, ra lệnh rút lui nhưng đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút Akimichi Chuza cùng với mặt sau Shiranui Zenma. Hơi một do dự, rốt cục vẫn là xoay người rời đi nhằm ẩn lui lại thời khắc. Song phương quân lính tự nhiên lại là một trận dây dưa, chỉ là Konoha liên quân tổn thất nặng nề. Nhằm ẩn quân lính cũng chẳng tốt đẹp gì. Lần này dây dưa nhưng là ý nghĩa tượng trưng càng nhiều chút. Kéo dài một hồi liền không còn động tĩnh, chiến đấu cơ bản lúc kết thúc. Shiranui Zenma chính đại khẩu thở hổn hển, nỗ lực để cả người đau đớn kịch liệt giảm nhẹ hơn một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đầu lâu nhưng biểu huyết bay tới, trực tiếp đập đến trong lồng ngực của hắn. Hắn phảng phất quên đau đớn như sợ đến nhảy lên một cái, lập tức cúi đầu vừa nhìn, bay tới càng là Uchiha Haru đầu lâu. Vào giờ phút này, Uchiha Haru đầu lâu vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Cứ việc một viên con ngươi đều rủ ở bên ngoài lảo đảo, nhưng nàng vẫn là miệng mũi không được địa hé, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Shiranui Zenma, nàng may mắn còn sống sót. Học sinh Shiranui Zenma sắc mặt rũ hiện ra trắng xám, đau đớn càng sâu ba phần mà dâng lên đến. Lập tức hắn tiểu chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, cũng không biết hôn mê bao lâu. Shiranui Zenma mới bị nơi ngực mơ hồ truyền đến cảm giác đau thức tỉnh. Mở mắt ra, người tỉnh rồi Zenma, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh truyền tới. Từ phía bên cạnh Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Gai đang nằm ở hắn liền nhau trên giường bệnh. Gai, người cũng ở này? Gai gật đầu một cái. Trong phòng bệnh liền còn lại hai người chúng ta, chiến đấu kết quả làm sao? Tiểu Su cùng Chu gia đội trưởng thế nào? Gai khe khẽ thở dài, cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng tổn thất xác thực phi thường nặng nề, có vẻ như là chết trận vượt qua 500. Tiểu Su cùng đội trưởng cũng khỏe. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, Kikyo núi chiến trường cùng Thang Chi quốc chiến trường có cái gì tin tức mới sao? Không có. Gai lắc lắc đầu. Khoảng chừng nửa giờ sau, hai cái nữ ninja từ bên ngoài đi vào, nhìn dáng dấp đều không phải chuyên trách chữa bệnh ninja. Ở như vậy chiến trường thê thảm lên, kiêm chức chữa bệnh ninja trị liệu người bệnh tình huống rất thông thường. Mặc dù như thế, Shiranui Zenma vẫn là trợn to hai mắt, một mặt giật mình, suýt chút nữa từ trên giường đứng lên đến. Là ngươi? Hai tên nữ ninja bên trong Yamanaka Nari bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, là ta đi tương đương. Yamanaka Nari che miệng cười duyên, lập tức an vị đến Shiranui Zenma bên cạnh, hai tay nổi lên hào quang màu xanh biếc, đối với đó giở trò, xoa không ngừng. Mặc dù là đang giải phóng chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng Shiranui Zenma trong lòng rõ ràng, lấy nàng phẩm tính, đây tuyệt đối càng là một loại công khai dâm loạn. Đáng tiếc hắn trọng thương chưa lành, cả người vô lực, bằng không liền trực tiếp phản kháng. Shiranui Zenma thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Yamanaka Nari thì lại trước sau một mặt ý cười, còn dùng tràn ngập mê hoặc ngữ khí nói rằng, nhỏ bé kinh người a, thiếu niên, ta kỹ thuật ngươi là từng trải qua, như thế nào? Có muốn tới hay không tỉ thí một chút? Nàng ưỡn ngực lại nói. Shiranui Zenma rất lúng túng, nhưng trong phòng hai người khác càng lúng túng. Cho Gai trị liệu nữ ninja là cái hư hư thực thực. Akimichi bộ tộc bác gái, lúc này nàng chính thần sắc cứng đờ, hai tay đặt ở Gai trên cánh tay. Chữa bệnh nhẫn thuật hào quang màu xanh biếc đều mơ hồ có chút bất ổn. Gai tuy rằng tính cách chất phác, nhưng nói thế nào cũng là cái 16 tuổi nam tính. Lập tức cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi ửng hồng. trầm mặc cúi đầu. Shiranui Zenma nằm ở trên giường nhìn trần nhà, dần dần mà cũng là quên Yamanaka Nari hàm chư tay, vẻ mặt trái lại trở nên hơi trầm, nhưng là hắn nhớ tới trước khi hôn mê bay đến trong lồng ngực của hắn Uchiha Haru đoạn thủ, cứ việc hắn đã sớm thân kinh bách chiến, đoạn thủ đoạn chi ngũ tạng lục phủ đều nhìn nhiều lắm rồi, nhưng cảnh tượng đó vẫn để lại cho hắn chút bóng ma trong lòng. Nhớ tới đến liền tâm tình ủ rột hiện tại. Đối với mình vị này thể thuật lão sư, hắn cũng không nói được đến cùng là thế nào một loại tâm tình căm ghét, kinh sợ, xem thường, thương hại, than thở, những này tựa hồ cũng có, nhưng nói tóm lại xa không phải là cái gì chính diện cảm thụ. Bằng không cũng sẽ không là bóng ma trong lòng. Shiranui Zenma thở dài một tiếng, cuối cùng bình tĩnh lại, nỗ lực đem cái kia bức họa diện trục xuất ra đầu óc của chính mình. Trầm tĩnh, trầm tĩnh, tâm như si xui, ôi chao, làm sao mềm nhũn. Yamanaka Nari bỗng nhiên kêu sợ hãi nói, ngươi sẽ không phải cái kia không được đi. Lời vừa nói ra, gái cùng bác gái dồn dập liếc mắt. Ngươi, Shiranui Zenma khóe miệng co quặp, trên mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cố nhiên làm người hai đời, nhưng chung quy còn là một người, loại này liên quan đến tôn nghiêm vấn đề, bất luận người nào đều khó mà bình tĩnh. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, mãi đến tận gai cùng bác gái phảng phất đều sắp đã quên chuyện này, Shiranui Zenma cũng không nghĩ tới một cái xảo diệu mà tự nhiên hóa giải biện pháp trong lúc nhất thời. Shiranui Zenma hầu như có loại muốn lấy đầu cướp địa kích động, một hồi lâu mới khôi phục lại yên lặng quên đi, nhìn thoáng chút, dù sao khách quan năng lực cá nhân cũng sẽ không nhân bất luận người nào chủ quan đánh giá mà thay đổi. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, gái khỏi hẳn, thoát ly người bệnh thân phận, tự nhiên cũng là rời đi phòng bệnh. Shiranui Zenma khoảng thời gian cách khỏi hẳn còn kém điểm, vẫn chờ ở trong phòng bệnh, tình cờ xuống giường hoạt động gân cốt chạng vạng. Shiranui Zenma bán nằm ở trên giường, cau mày, tay phải không ngừng biến hóa thủ thế, nhưng là chính đang lục lọi, một tay kết ấn pháp môn này, một tay kết ấn thực tại không phải người bình thường có thể nắm giữ skill, cho dù có phụ thân lưu lại kinh nghiệm quý báu. Shiranui Zenma tìm tòi trong quá trình cũng là từng bước gian khổ, mãi đến tận hiện tại, hắn cũng chỉ có điều là có thể sử dụng một tay phát động mấy cái cấp thấp nhẫn thuật trình độ, hơn nữa cũng không trôi chảy, chỉ có thể coi là miễn cưỡng làm được. Ở trong thực chiến hầu như không có giá trị, không cần nói đồng thời phóng thích hai loại nhẫn thuật, chính là một bên cận chiến một bên phóng thích nhẫn thuật, đều còn có một đoạn đường phải đi, khoảng chừng nửa giờ sau. Shiranui Zenma vẩy vẩy tay, điều chỉnh một hồi tư thế, liền nằm nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục đến thế nào. Lúc này Yamanaka Nari lại từ bên ngoài đi vào, trong tay còn nhấc theo một cái hộp đồ ăn, cũng còn tốt, ngày mai nên liền gần đủ rồi, Shiranui Zenma thuận miệng nói. Sau đó lại hỏi, ồ, tại sao là ngươi cho ta đưa cơm? Người đội bạn cũng đều bị thương. Yamanaka Nari lập tức hộp đồ ăn, cười cợt, hơn nữa ngươi như thế chất lượng tốt, anh chàng đẹp trai, ta đương nhiên quan tâm, Shiranui Zenma. Yamanaka Nari bốn phía nhìn một chút, bỗng nhiên khẽ cắn môi liền bắt đầu cởi quần áo, một bên dịu dàng nói, vừa vặn trong phòng không ai, như thế nào? Để báo đáp ta quan tâm đi, bao thoải mái nha. Tương đương, xem động tác của nàng, cũng không giống như là đùa giỡn, nữ nhân này làm sao đều là như thế khát khao. Mắt thấy một đoàn không thể miêu tả trắng như tuyết đập vào mắt trước, Shiranui Zenma vội vã từ trên giường đứng lên, mở to hai mắt, ngươi làm gì? Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Yamanaka Nari càng bỗng nhiên nở nụ cười, lập tức hai tay nhắm ngay hắn, bãi ra Yamanaka bộ tộc cái kia uy trần nhẫn giới kinh điển thủ thế tâm chuyển thân thuật, quỷ dị thiên đạo.